toàn chức nghệ thuật gia. Chương 795, triển lãm tranh chung. Góc truyện audio.com. Phòng triển lãm bên trong máy điều hòa không khí nhiệt độ thích hợp thổi vào người rất thoải mái. Bốn bề trên vách tường, tất cả đều là lần này triển lãm tranh, triển lãm tác phẩm, phi thường chuyên nghiệp, trang hoàng đứng lên. La Thành cùng Khâu Vũ đi ở phía trước, tham gia triển lãm tranh những người đi đường theo ở phía sau, vừa đi vừa xì xào bàn tán. Không người nào nguyện ý chính mình đơn độc đi thăm, mọi người với nhau đều rất ăn ý đi theo hai vị đại lão, phảng phất đi theo hai vị đại lão là có thể cùng hai vị đại lão thưởng thức nhất trí tựa như. Là vì đi ở vòng ngoài, không có đi thêm về phía trước tiếp cận, chỉ là ở bên cạnh hướng cha nháy nháy mắt. Khâu lão sư làm sao sẽ tới nơi này? La Thành không lý tới La Vi, chỉ là ở thứ một bức họa trước nghỉ chân, thuận thế với Khâu Vũ nói chuyện phiếm. Khâu Vũ trêu một cái đầu dưới phát, có người bằng hữu để cho ta tới xem một chút, nói nơi này có một bộ rất lợi hại họa, bất quá chính nàng thật giống như tới trễ. Rất lợi hại họa, La Thành nhíu mày, nói ta có chút tò mò, muốn đều là trước mắt loại trình độ này, kia ta hiện tại chuyến này tới coi như không đáng giá. Trong lời nói, La Thành cầm gật một cái thứ một bức họa. Khâu Vũ nhìn một chút ký tên cùng bên cạnh giới thiệu tùy ý cười nói. Nguyên lai là Nhâm Phỉ Phỉ tác phẩm, khó trách này phong cách nhìn quen mắt, khuyết điểm vẫn là cùng nàng trước tác phẩm như thế, tượng tức quá nặng. Hai người đối thứ một bức họa cấp cho rồi không chút lưu tình phê bình. Dù là đi theo phía sau một đám người, hai vị này đại lão cũng không có chút nào cấm kỵ, không coi ai ra gì trò chuyện. Sau lưng, đám người nghe được hai vị đại lão không thị hiềm chút nào đánh giá, biểu tình ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chính là bọn họ muốn đi theo hai vị đại lão sau lưng mục đích. Có thể khoảng cách gần lắng nghe các đại lão đối với mấy cái này họa tác phê bình a, chỉ là mọi người không nghĩ tới, hai vị này đại lão trực tiếp như vậy, đi lên liền phê bình thứ một bức họa. Phải biết, thứ một bức họa Nhâm Phỉ Phỉ ở quốc họa vòng cũng là khá có danh tiếng họa sĩ. Đương nhiên, hai vị này đại lão địa vị cực cao, có thể nói quốc họa giới danh túc là có tư cách phê bình cái này triển lãm tranh bên trên tác phẩm. Dùng giới âm nhạc địa vị đổi chính là, La Thành cùng Khâu Vũ thuộc về giới âm nhạc những thứ kia khúc phụ cấp bậc tồn tại. Mà Nhâm Phỉ Phỉ cùng với cái này triển lãm tranh bên trên còn lại, địa vị tương đương với giới âm nhạc vương bài người viết ca khúc. Bước động bước chân, hai người đi về phía bức thứ hai họa, lúc này, triển lãm tranh tổ chức phương phái cá nhân tới. Không nghĩ tới La lão sư cùng Khâu lão sư sẽ xuất hiện ở chúng ta triển lãm tranh, hôm nay chúng ta triển lãm tranh cảm thấy bồng tất sinh huy, nếu như nhị vị không ngại lời nói, không bằng ta mang theo nhị vị thăm một chút, nhị vị có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta. Được, Thu Vũ mở miệng cười, La Thành cũng không có cự tuyệt, cái này triển lãm tranh phái ra nhân viên làm việc sắc mặt vui mừng. Đã như vậy tha cho ta giới thiệu một chút bức họa này, đây là Viên Liễu lão sư tác phẩm, chủ đề là Sơn Thủy. Không cần giới thiệu, La Thành cứng rắn mở miệng, nói ra lời không chút lưu tình. Bức họa này là ai ta cũng không quan tâm, màu mực nhuộm đẫm nặng như vậy, là sợ ta cận thị không thấy rõ sao. Nhân viên làm việc biểu tình cứng đờ, ngươi là tới đập phá quán chứ, góc truyện audio.com. Nhân viên làm việc tâm lý oán thầm, ngoài miệng cũng không dám nói nhiều, chỉ là cầu cứu tựa như nhìn về phía Khâu Vũ. Họa quá tận lực, Khâu Vũ thở dài, đi về phía bức họa thứ ba. Nhân viên làm việc ăn quả đắng, triển lãm tranh bên trên tác phẩm bị hai vị đại lão phê bình rất thảm, nhưng đám người lại nghe đã ghiền. La Thành lão sư này tính bộc trực ta thích, Khâu Vũ lão sư cũng không cho họa sĩ lưu mặt mũi a, lưu cái gì mặt mũi, quốc họa chính là thực lực nói chuyện. Nghệ thuật gia giữa nếu như chỉ hiểu được thổi phồng nhau, đó mới không có ý nghĩa đây. Viên Liễu bức họa này quả thật không lớn được, Nhâm Phỉ Phỉ họa cũng quả thật như Khâu lão sư nói, tượng tức quá nặng. Thực ra La Thành bình thường tính khí tạm được, nhưng hôm nay La Thành có chút khó chịu cho nên nói chuyện không có bình thường uyển chuyển. Đại khái là vì vậy triển lãm tranh bên trong thua Lục Ảnh Tử tác phẩm. Bởi vì nữ nhi nguyên nhân, La Thành bây giờ đối với cái kia ảnh tử ấn tượng cực kém. Bức họa này ngươi cũng không cần giới thiệu, hẳn là cái kia Sử Tương tác phẩm đi, hắn liền thích đem tranh sơn dầu cùng quốc họa sáng tác thủ pháp kết hợp, ý tưởng không thành vấn đề, chính là thực hành làm rối tinh rối mù. Bởi vì tâm tình không tốt thấy bức họa thứ ba, La Thành cũng lựa chọn trực tiếp phê bình. Vẫn có chỗ thích hợp, bất quá tổng thể mà nói quả thật như ngươi nói. Khâu Vũ mở miệng mơ hồ cảm thấy La Thành tâm tình không tốt, bất quá lại cũng không ngại. Phê bình có đạo lý là được. Tiếp tục đi, tiếp tục phê bình, La Thành hôm nay là một người một ngựa rồi, mở miệng chính là chỉ ra khuyết điểm, không có một bức họa được may mắn thoát khỏi. Dập theo tự nhiên đẹp, được kỳ hành mà không phải kỳ thần. Tán loạn, tác phẩm không có trọng điểm, Hùng thỏ cùng thư thỏ cơ bắp có chút cứng lên, lại vừa là động vật hình ảnh, này phượng hoàng họa còn không bằng ta nữ nhi. Khâu Vũ ở bên cạnh bổ sung nói rõ, lại giống vậy không có để lại một câu lời khen. Nhân viên làm việc mồ hôi xuống, muốn là tất cả họa đều bị hai vị này đại lão phê bình một lần, như vậy chàng triển lãm tranh coi như đập. Phía sau còn có hai ngày đi thăm Nhật đây, cũng may La Thành cũng không phải là tới đập phá quán, hắn cũng không phải đang chọn đâm, phê bình mang theo tâm tình không giả, lại trong lời có ý sâu xa. Làm một bức mãnh hổ xuống núi, đồ xuất hiện ở La Thành trước mặt, La Thành cuối cùng không có lại tiếp tục phê bình. Có chút ý tứ, hắn tường tận chốc lát nhẹ giọng nói. Nhân viên làm việc nghe nói như vậy, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vội vàng nói. Đây là Du Liên lão sư tác phẩm, bức họa này. Không cần giới thiệu chúng ta biết, Khâu Vũ cười nói, Du Liên trình độ tiến bộ rất nhanh, lần trước hắn cũng họa hổ, còn cầm thưởng, đáng tiếc quá theo đuổi khí thế ngược lại bỏ quên sinh động ý tưởng. Cái kia thưởng là hắn nên, La Thành mở miệng, bất quá cũng là bởi vì cái kia lần gặp phải đối thủ đều là nhiều chút không biết mùi vị họa sĩ. Khâu Vũ gật đầu, La Thành gật đầu một cái, khóe miệng tựa hồ xuất hiện một màn hiếm thấy nụ cười. Nhưng Du Liên hôm nay này tấm quả thật không tệ, mặc dù còn có tận lực theo đuổi khí thế bệnh cũ, nhưng hẳn làm bên trên hôm nay triển lãm tranh tốt nhất rồi. Khâu lão sư vị bằng hữu kia nói cái này triển lãm tranh trên có một bức tranh rất xuất sắc, chẳng lẽ nói chính là chỗ này bức? Ta không xác định, copchuyenaudio.com. Khâu Vũ cao mày, là bức họa này sao? Nàng không cảm thấy bức họa này có tốt đến giá trị được đích thân đi một chuyến. Chính mình vị bằng hữu kia mặc dù hội họa trình độ rất bình thường, nhưng đối với họa tác thẩm mỹ cùng thưởng thức cũng tuyệt đối là đại sư cấp. Vậy cứ tiếp tục nhìn kỹ, La Thành lần nữa đi về phía trước, cho dù là Du Liên bức họa này cũng chỉ là để cho hắn nghỉ chân rồi 3 phút mà thôi. Mà phía sau mấy tấm họa lại để cho La Thành nhíu mày. Ngày tại hắn sắp mất đi kiên nhẫn, muốn trực tiếp hỏi nữ nhi cái kia ảnh tử họa ở nơi nào lúc. Phía trước một bộ tác phẩm đột nhiên hấp dẫn La Thành chú ý, ồ, La Thành bị hấp dẫn đồng thời, Khâu Vũ cũng nhìn thấy bức họa này. Nàng ta đôi trôi phát sáng trong đôi mắt thoáng qua một đạo khác thường quang mang. Này là một bộ tranh phong cảnh, trong tranh có một đóa màu vàng nhạt hoa, nhụy hoa chỗ cao, một chỉ hồ điệp phe phẩy cánh. Điệp luyến hoa, minh minh phi thường đơn giản kết cấu, lại một lần hấp dẫn nàng và La Thành. Tốt đặc biệt màu sắc phối hợp này hoa nhi cũng không có tỉ mỉ điêu khắc, lại có loại hồn nhiên thiên thành cảm giác thật giống như bức họa này bên trong đã có mùi hoa tản ra. Khâu Vũ không kìm lòng được mở miệng, người sau lưng bầy nhất thời rối loạn tưng bừng, trước đều là La Thành nói chuyện, Khâu Vũ làm bổ sung. Đây là Khâu Vũ lần đầu tiên chủ động đánh giá một bức họa, hơn nữa vừa lên tới liền cho ra cực cao đánh giá. Càng làm cho mọi người ngoài ý muốn là, La Thành lại gật đầu một cái. Này chỉ hồ điệp thật giống như muốn bay ra hình ảnh, quốc họa có thể làm được như thế sinh động như thật bước không đơn giản. So với Du Liên được rồi, xem ra là ta tùy tiện có kết luận rồi, hôm nay tốt nhất hẳn là này tấm điệp luyến hoa. La Thành hiếm thấy lộ ra nụ cười, trong lúc nhất thời, đám người xôn xao rõ ràng hơn, mọi người rối rít bắt đầu cẩn thận chu đáo bức họa này. Kết quả này nhìn một cái bên dưới, rất nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Không nên nói đám người này đều là trang bức người yêu thích. Nếu như chỉ là vì trang bức bọn họ không cần phải nóng như vậy thiên chạy tới nhìn triển lãm tranh. Bọn họ là thật có điểm thưởng thức trình độ, mà có chút thưởng thức trình độ nhân dĩ nhiên có thể thấy được bức họa này chỗ bất phàm. Bức họa này thật là đẹp, này chỉ hồ điệp quá đẹp. Làm sao làm được a? Rõ ràng hoa nhi họa rất đơn giản, nhưng lại không có qua loa cảm giác, làm cho người ta một loại đặc biệt tự nhiên cảm giác. Lợi hại, so với Du Liên, mãnh hổ xuống núi cũng còn khá. La Thành lão sư nói không sai, cái này hẳn mới là hôm nay tối hảo tác phẩm. Đây là người nào họa? Phía dưới có giới thiệu, mỗi bức họa phía dưới đều có giới thiệu, chỉ là tự rất nhỏ, yêu cầu tiếp cận đặc biệt gần mới có thể thấy được. Đây là vì mọi người xem trước đến họa mà không phải xem trước đến loại, nếu không sẽ có huyên tân đoạt chủ ảnh hưởng. Các vị, nhân viên làm việc rốt cuộc lần nữa thấy được ánh dạng đông. Hắn không nghĩ tới này tấm đơn giản như vậy họa lại đưa tới mọi người khen ngợi. Quá tốt, chàng này triển lãm tranh được cứu rồi. Thấy tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn xít lại gần nhìn, nhân viên làm việc rốt cuộc ưỡn ngực lên. Copchuyenaudio.com Không cần nhìn, các vị, này tấm điệp luyến hoa là ảnh tử lão sư tác phẩm. Ảnh tử lão sư là một vị manga gia, đây là hắn lần đầu tiên công khai phát biểu chính mình quốc họa tác phẩm. Nhân viên làm việc thanh âm vang vọng vô cùng, phảng phất lộ ra một vẻ cùng có vinh yên kiêu ngạo. hai vị đại lão cũng đối bức họa này khen ngợi có thừa cho hắn to lớn sức lực. Nhưng mà, ngay tại hắn dứt tiếng nói trong nháy mắt chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Quét quét quét, vô số nhìn mặt cứng ngắc ở đó, thậm chí có nhân hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm. Đáng tiếc, bọn họ không có nghe lầm, đã có người thấy giới thiệu một cột chữ nhỏ, họa tác phía dưới kia giới thiệu Lan Thượng xuất hiện. Ảnh từ, hai chữ, không khó nhận, đây chính là ảnh từ tác phẩm, chính mình vừa mới còn khen này tấm tác phẩm, La Thành sắc mặt đột nhiên phồng đỏ bừng, không được tự nhiên chuyển giật mình bước chân, đúng là lui về sau nửa bước. Ánh mắt của hắn chung, nổi lên một tia xấu hổ. Trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ cổ quái, sao đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy, nhân viên làm việc có chút mờ mịt nhìn mọi người phản ứng. Chẳng lẽ là ta nói sai chỗ nào sao? Phốc, xa xa La Vi, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Từ mọi người đi tới, Điệp Luyến Hoa, bức họa này bên cạnh bắt đầu, La Vi vẫn đang quan sát cha mình biểu tình. Mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc thấy được cha ăn quả đắng một mặt. Đương nhiên, nàng cũng chú ý tới đám này trước đối ảnh từ đại gia đà kích hội họa người yêu thích môn kia từng đạo khó khăn xem sắc mặt rồi. Khỏi các ngươi xem thường lão sư của ta. Nội tâm của La Vi không nhịn được có chút đắc ý, thực ra La Vi trong nhà có Lâm Nguyên ban đầu sáng tác Lục Hà đồ, bất quá nàng cũng không có lấy ra cho người bên cạnh xem qua, bởi vì lúc trước lão sư biểu đạt quá muốn phải khiêm tốn ý đồ, bất quá bây giờ hiển nhiên không cần. Chờ cha trở về thì cho hắn nhìn, đến thời điểm sắc mặt phụ thân nhất định sẽ càng thú vị, bởi vì trước mắt này tấm Điệp Luyến Hoa đối vô lão sư mà nói cũng không phải biết bao xuất sắc tác phẩm. Mời đọc, Dòng máu Lè Chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.